Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 490, Vạn Ngàn Phúc Duyên tụ tập cùng Kiêm. Lúc trước đặt chân Man Hoang Tổ Địa, Quách Đại Lộ chỉ dẫn theo Sư Huyền Thanh cùng Thanh Nghiêu. Vì tìm tới tổ địa lối vào, còn cố ý dùng lão quân ban tặng một giọt nghiêu lệ cho mình Thanh Nghiêu tắm mở ra thiên nhãn. Tiến nhập tổ địa không lâu, thần ma hai phe chiến sự mở ra. Hiếu chiến sư Huyền Thanh cùng Thanh Nghiêu tức khắc tập trung vào chiến đấu. Bọn họ cũng không có cho mình xác lập cố định trận doanh. Ở hỗn chiến bên trong tìm kiếm đối thủ. Không vì là chiến tranh kết quả phụ trách. Chỉ từ chiến đấu bên trong tìm kiếm đột phá cực hạn thời cơ. Ở hai người bọn họ xem ra, thần ma đại chiến kết cục căn bản sẽ không bởi vì bọn họ tồn tại mà nhận đến bất luận ảnh hưởng gì. Bọn họ cần phải làm là đạp hành Bắc Minh Tông khai phái tổ sư cùng Quách Đại Lộ câu nói kia. Trong chiến đấu thăng cấp đột phá làm đến mới vững chắc nhất. Man Hoang Tổ Địa, thần ma yêu tiên cùng tồn tại. Một khi chiến đấu khai hỏa, lan đến phạm vi rộng, kéo dài thời gian trưởng đều là không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần ngươi muốn đánh lộn, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu có thể. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải bảo đảm mình có thể ở trận chiến đấu tiếp theo đến trước đứng lên. Sư Huyền Thanh cùng Thanh Nghiêu hai cái tương đối may mắn. Thứ nhất là bọn họ mỗi lần chọn đối thủ đa số tương đối thích hợp. Vừa sẽ không quá yếu. Cũng không trở thành ra tay liền đem bọn họ thuấn sát. Một cái khác, bọn họ có Quách Đại Lộ cái này hậu trường. Cho dù tình cờ không cẩn thận chọc tới đại lão bị đuổi giết. Cũng có một có thể bỏ cho chạy chỗ dựa. Không đến nỗi không đất đặt chân. Cứ như vậy, bọn họ hầu như không gian đoạn ở Man Hoang Tổ Địa chiến đấu 100 năm. Quách Đại Lộ cũng là ở Thanh Nghiêu nói ra câu nói kia thời gian mới đột nhiên ý thức được sự thực này. Từ đại chiến mở ra đến bây giờ, đã qua hơn 100 năm. Lúc này Thanh Nghiêu cũng chưa là lúc trước đặt chân Man Hoang Tổ Địa cái kia đầu Thanh Nghiêu. Bộ pháp trầm trọng, trên dưới quanh người tản ra mạnh mẽ vô cùng khí tức. Dường như một đầu từ thời kỳ hồng hoang đi ra thái cổ mãnh thú. Sự tiến bộ của nó so với Quách Đại Lộ tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn. Như là ấp ủ nhiều năm tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Hoặc như là chư khiếu khai thông tăng nhanh như gió. Đương nhiên, mấu chốt nhất phỏng chừng vẫn là nó con kia đột nhiên đánh bóng bíp ai. Người muốn đi sẽ tôn ngộ không? Quách Đại Lộ xác nhận nói. Thanh Nghiêu gật gật đầu. Đột nhiên giơ lên hai cái móng trước. Đứng thẳng người lên. Sau đó vù vù lung lay mấy lần. Biến thành hình người. Mặt mày còn chưa hoàn toàn thoát khỏi ox head hình. Hai cái sừng cũng thình lình tồn tại. Nhưng khí chàng phương diện xác thực có thoát thai hoán cốt thay đổi. Không sai. Ngày ấy ở trên chiến trường nghe Na Cha cùng Nghiêu Ma Vương nói đến danh tự này. Rất nhiều tán dương. Đặc biệt là đối với hắn võ nghệ cùng tu hành thiên phú tôn sùng đầy đủ. Ta muốn có thể để như vậy hai người cao thủ bội phục nhân vật khẳng định 10 phần ghê gớm. Bởi vậy muốn đi mở mang một hồi. Thanh Nghiêu nói lên ý nghĩ của chính mình thời gian. Nóng lòng muốn thử bên trong mang theo một loại trong lòng mong mỏi vẻ mặt. Để Quách Đại Lộ ngờ vực không rõ. Nhưng là, người nên biết ngươi căn bản không phải là đối thủ của hắn chứ. Đương nhiên, ngươi còn nên biết hắn dùng cái kia vũ khí là rất nặng. Trên căn bản một gậy đánh xuống. Tha thứ ta nói thẳng, ngươi sẽ phế một nửa. Biết, Thanh Nghiêu thẳng thắn nói. Nếu như hắn không bằng Na Cha cùng Nghiêu Ma Vương nói tới lợi hại như vậy, ta ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng. Quách Đại Lộ quan sát Thanh Nghiêu một chút. Nói như vậy, ngươi cũng đã có chạy trốn thủ đoạn. Thanh Nghiêu duỗi ra mọc đầy lông dài thô bàn tay to. Lòng bàn tay nằm một con kim cương hoàn. Chính là Quách Đại Lộ lúc trước soạt đạo tổ lục lưỡng hồ động thiên thời gian lấy được con kia nghiêu. Khoen mũi, nói thế nào? Quách Đại Lộ hỏi, từ lúc ngươi ở đây vòng trên có khắc phù văn phía sau. Này vòng hình như có linh tính. Ta mỗi ngày thiếp thân mang theo. Lâu dần, phát hiện nó càng ngày càng nhiều diệu dụng. Tiến vào có thể đánh người, lùi có thể ẩn thân. Thần kỳ như vậy, Quách Đại Lộ tiếp nhận kim cương hoàn nghiêm túc kiểm tra rồi một lần. Quả nhiên phát hiện cái kia vòng tự mình tiến hóa ra tương tự tiểu động thiên không gian độc lập. Hắn dám cam đoan cái kia động thiên cùng phù văn của hắn quan hệ không lớn. Nhiều nhất chính là của hắn phù văn kích hoạt rồi kim cương hoàn này một tính chất đặc biệt. Lại trải qua thanh nghiêu mang theo người. Chậm rãi uẩn nhưỡng ra linh tính. Ngài phù trận thần thông thiên hạ vô song. Vì vậy ta muốn ngươi lại cho vận luyện vận luyện. Đến thời điểm mặc dù là mặt đối với Tôn Ngộ Không cũng có chạy trối chết chỗ trống. Thanh nghiêu, nhìn Quách Đại Lộ, đột nhiên không đầu không đuôi chụp một cái nịnh nót. Quách Đại Lộ chừng nó một chút, ánh mắt trở lại kim cương hoàn. Trên thực tế không cần thanh nghiêu nói hắn cũng sẽ đối với kim cương hoàn tiến hành hoàn toàn mới. Cải tạo. Thật giống như một vị cao minh thợ điêu khắc nhìn thấy một khối ngọc thô chưa mài rũa. Một vị sâu rượu nhìn thấy một vò rượu ngon giống như. Không kìm lòng được. Tuy rằng không thể thay đổi tạo đến như đạo tổ kim cương chắc giống như phong cách. Nhưng tạm thời làm cái phòng thân bảo khí vẫn là dư sức có thừa. Chờ sau này chính mình cảnh giới cao thêm chút nữa. Có thể tiếp tục cải tạo. Nhìn kim cương hoàn tích chứa tiềm lực rất là kinh người. Quách Đại Lộ trong lòng nghĩ như thế, bắt đầu cân nhắc phải như thế nào ở kim cương hoàn trên điêu khắc phù văn. Giang Hải vì lẽ đó năng lực chăm cốc vương người. Nó là thiện hạ, này đây thánh nhân muốn trên dân. Nó là nói tới đây, này đây thiên hạ vui đẩy mà không ghét. Nó là không cạnh tranh, cố thiên hạ khó có thể cùng tranh. Chấm ngoặc kép, mỗi ngày sáng sớm. Thiên Lạc Sơn trên cũng có thể nghe được oang oang tiếng đọc sách. Thanh âm kia nghe lộ vẻ non nớt, nhưng ngữ khí bên trong nhưng bao hàm chắc chắc cùng tự tin. Mỗi khi đạo này tiếng đọc sách vang lên, trong núi hoa cỏ cây cối chim muông trùng cá tranh tiên khủng hậu lên tinh thần lắng nghe. Tựa hồ thanh âm kia bên trong ẩn chứa cái gì không phải cơ duyên. Hay hoặc giả là bọn họ thực sự yêu thích đứa bé kia nhu nhu thanh âm. Một thân tiểu thanh y Quách Diệu Giác đi ở bờ sông. Đáy nước cá bơi trồi lên nước mặt. Xếp thành đội hướng về hắn hành lễ. Hắn đi ở thung lũng. Ngừng ở lưng chừng núi chim nhạn đập cánh cất cánh ở hắn đỉnh đầu xoay quanh. Hắn đi ở đêm đen bên trong. Không trung minh nguyệt phá tan mây đen rọi sáng đại địa. Hắn đi ở khóm hoa bên trong. Trăm hoa đua nở. Tản ra say lòng người mùi thơm. Di chuyển cá. Bay nhạn, phá tháng, nở hoa, hắn đi ở trong thiên địa, chính là trong thiên địa trung tâm, gió xuân mưa phùn, minh nguyệt nắng ấm, tụ tập vạn ngàn thanh tú cùng kiêm. Nhưng nếu là trước mặt tình cờ gặp hắn, nhìn hắn cũng chỉ là một giống như đáng yêu, tào nhã lễ độ bé trai, nhưng nói không được tại sao, trong lòng sẽ không tên sinh mừng. Tiểu Diệu cảm thấy, ngươi không cần bái ta làm thầy. Ngươi chỉ cần đồng ý tu hành, ta liền đem mình một thân bản lĩnh toàn bộ truyền cho ngươi được không? Hồ Tiên Phong cầu hắn, Quách Diệu Giác lễ phép cự tuyệt, nói, ta không tu hành, ta chỉ thích đọc sách, chúc phúc ngươi sớm ngày phá cảnh. Liền, ngày thứ hai, Hồ Tiên Phong liền phá tan trước mặt bình cảnh. Tiểu Diệu cảm thấy, ta bái ngươi làm thầy, ngươi dạy ta sách thánh hiền trên đạo lý. Ta đem sở học mình báo đáp cho ngươi cho rằng sư lễ làm sao. Bạch Cốt Tinh Uyển chuyển dẫn dắt hắn. Quách Diệu Giác vẫn như cụ lễ phép từ chối. Nhưng đáp ứng dạy nàng sách thánh hiền. Cũng chúc nàng tiến bộ dũng mãnh. Liền, Bạch Cốt Tinh ngày thứ hai cũng càng tiến lên một bước. Sau đó là Hoàng Bào Quái. Sau đó là xe chậm Quốc Tam Thánh. Sau đó là Mộ Dung Tiểu Hoa. Hóa Cơ Tử. Tất cả mọi người khuyên Quách Diệu Giác tu hành, nhưng Quách Diệu Giác từ chối hết thảy người, cũng chúc phúc hết thảy người, mà mỗi lần chúc phúc đối với bọn họ tới nói đều là một lần cơ duyên. Loại cảm giác đó kỳ diệu dị thường, để cho bọn họ lòng sinh vui mừng, tâm sinh kính sợ, lại lòng sinh tiếc nuối. Dưới cái nhìn của bọn họ, như vậy một vị tụ tập vạn ngàn phúc duyên cùng kim tuyệt thế phác ngọc như quả bắt đầu tu hành. Đó nhất định là trong thiên địa kỳ diệu nhất cảnh tượng. Vì có thể gặp được cảnh tượng như vậy, bọn họ thậm chí không ngại tạm thời kẹt ở bình cảnh. Đáng tiếc là, đứa bé kia còn nhỏ tâm lớn, có chủ ý của mình, chỉ thích đọc sách, vô luận như thế nào không muốn tu hành, hay là chính là bởi vì hắn không tu hành, mới có này loại phúc duyên đi. Mọi người chỉ có thể như thế an ủi mình. Quách Diệu Giác bản thân đối với này đổ không có gì đặc biệt cảm xúc. Tựa hồ mộng nhiên không biết, càng không thể có tiếc nuối cảm giác. Hắn đi tới mẫu thân động phủ, hỏi, mẫu thân, ta lúc nào có thể gặp được cha? Đây là mấy năm qua này hai tử lần thứ nhất hỏi dò cha hắn tin tức. Khương Bồ Đề sửng sốt một chút, Quách Diệu Giác truy hỏi nói, cha đi làm cái gì? Khương Bồ Đề bận bịu trả lời nói, cha ngươi hắn đi tìm một chiếc gương, đợi khi tìm được tấm gương phía sau liền sẽ trở lại. Tìm cái gì tấm gương? Rất khó tìm sao? Côn Lôn kính, rất khó tìm. Quách Diệu Giác nhíu mày lại đầu, sau đó nói, ta hy vọng cha hôm nay liền có thể tìm tới Côn Lôn kính, sau đó về đi theo ta đọc sách chơi. Khương Bồ Đề lên trước ôm lấy hài tử, ôn nhu nói, mẹ cũng hy vọng, cùng đời này cách xa nhau mấy ngàn tiểu thế giới man hoang tổ địa, nắm chắc mảnh thấu kính phân biệt từ vực sâu, sâu biển, rừng rậm các nơi bay ra, nhanh chóng tập kết, khối này lóng lánh thượng cổ thần khí rốt cục ở tổ địa hiện thân. Cái kia chút từng người nắm giữ thấu kính chủ nhân còn một mặt mộng bức, không biết của mình thấu kính tại sao đột nhiên bay đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.